đã thế ngay vừa rồi còn thấy tam hoàng đệ và lục hoàng đệ của hắn. Nhớ năm đó cũng vào lúc này, trên đường đi tế lễ bị hành thích, sau khi may mắn thoát nạn, tự cho là có thể dựa vào điểm này khiến phụ hoàng trị tội Âm Văn Linh. Sau mới phát hiện mình quá ngây thơ, ôm nỗi hận chạy khỏi thành Phụ Nguyên, nhị hoàng tử trời sinh thể nhược, năm nguyên bốc thứ 25 mất, đây chính là lời cuối cùng phụ hoàng hắn dành cho hắn. Chỉ vì Âm Văn Linh là nữ nhi của Âm gia, uy hiếp từ tu sĩ đối với Đông Phương Nguyên Bốc quá lớn. Vì thế ông thỏa hiệp, sau khi lập Âm Văn Linh làm hậu, ngay cả người đã bầu bạn với mình 12 năm cũng có thể ban cho lụa trắng. Nhưng phía sau sự thỏa hiệp này, che giấu tôn nghiêm đế vương của Đông Phương Nguyên Bốc, cho nên Đông Phương Nguyên Bốc nhất định sẽ có hành động. Huống chi với tính cách của Đông Phương Nguyên Bốc, làm sao có thể chấp nhận có người dám lay động hoàng quyền của mình? Mà tu sĩ vừa lúc dẫm lên điểm mẫn cảm này, sao ông có thể dung thứ kẻ vượt lên trên hoàng quyền? Những nguyên nhân này đã đủ cho Đông Phương Nguyên Bốc ra tay. Âm Văn Linh làm hậu đến nay, có lẽ đã 30 năm rồi. Đông Phương Nguyên Bốc cũng đã mưu tính 30 năm, cho nên chuyện xảy ra ở phàm giới hắn không hề ngạc nhiên chút nào. Chỉ là Âm Văn Linh nhất định phải giao cho hắn. Diệp Vu Thời nhắm mắt lại, ban đầu đối với tu sĩ hắn cũng căm hận, nhưng cuối cùng là hận chính mình. Tại sao lại yếu như thế? Có đôi lúc yếu chính là một cái tội. Phương Khắc đã hoàn hồn từ lâu, nhìn vẻ yếu đuối vụt qua trong mắt Diệp Vu Thời, y cảm thấy vô thố. Lúc này y nên làm gì? Nghĩ nghĩ, Phương Khắc rót một ly trà đẩy tới trước mặt Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời ngước mắt nhìn Phương Khắc, bất giác bật cười, biểu tình gì đây, cách trương.